Người hai đầu, chương 10 kỳ cảnh vốn vô biên, diệu thủ kết nghiệp duyên, Thiến Thiến ngạc nhiên hỏi lại. Tại sao chị họ tôi tìm kiếm bạn như thế? Có phải bạn đã có điều gì thất lễ với chị ấy không? Thiên Tứ vội đáp. Tại hạ đâu dám thất lễ với con gái cưng của trường chủ. Sự thực vì tiểu thư ấy muốn đi vào Trung Nguyên du ngoạn đã lâu. Hôm nọ, nghe thấy tại hạ nói định đi vào Trung Nguyên một chuyến. Tiểu thư ấy liền đòi đi với tại hạ. Nhưng tại hạ không muốn đảm trách nhiệm vụ ấy nên một mình bỏ đi, ngờ đâu Tô tiểu thư lại đuổi theo. Nói tới đó chàng bỗng nghe phía tây bắc có vó ngựa vọng tới. Chàng lắng tai nghe, đã đoán biết ít nhất có 3 hay 4 con ngựa đang tới. Chàng kinh ngạc vô cùng liền nghĩ bụng. Trong lúc nửa đêm khuya khoắt này, sao lại có người dám đi đường như thế? Nơi đây hoang vu thường có giả thú xuất hiện, bọn này chỉ có 3 người ít ỏi như thế, sao dám đi khuya như vậy? Ắt họ phải có tài ba cao siêu. Thiến Thiến đột nhiên thấy chàng đang nói bỗng ngắt lời, lấy làm ngạc nhiên, sau nàng lắng tai nghe mới phát giác ở gần đường cái quan đang có 3 người ngựa đi nhanh tới. Nàng cũng kinh ngạc vô cùng, liền chăm chú nhìn. Một lát sau, quả thấy phía tây bắc có 3 cái bóng xuất hiện chạy như bay tới. Thiên Tứ mắt sáng như điện, 3 người kia mới phi cách chỗ chàng 50 trượng. Thì chàng đã phát giác 3 người này không phải là ai xa lạ mà chính là trường chủ của một trường lũng Tây Tô Trị Toàn mà 2 người đang nói tới, với 2 đệ tử của y là Câu Liêm Thương Thạch Lỗi với Thạch Vũ. 3 thầy trò đều mặc vũ trang, tay cầm khí giới đang ven theo đường cái quan chạy thẳng về phía An Tây. 3 con ngựa của họ cưỡi đều là ngựa báu của một trường, lúc này tuy chưa thấy chúng có vẻ gì là mỏi mệt hết nhưng người chúng toát mồ hôi, như thế hiển nhiên chúng đã chạy một quãng đường khá xa. Thiên Tứ đoán chắc Trị Toàn thấy Xảo Yến ra đi một mình như vậy không yên tâm nên mới đuổi theo như thế, đủ thấy lòng cha mẹ thương con cái biết bao. Tuy chàng không có thiện cảm với nhà họ Tô nhưng trông thấy vậy cũng cảm động. Chàng không muốn gặp họ, vội đảo người đôi vòng, liếc nhìn thấy Thiến Thiến đứng cạnh, đã nghĩ ra ngay một kế liền nói với nàng ta rằng. Người đang đi tới là dượng của cô nương với chồng chưa cưới của Tô Tiểu Thư, còn người kia là đại đệ tử của trường chủ tên là Câu Liêm Thương Thạch Lỗi. Cô nương. Thiến Thiến nghe chàng ta nói như thế lấy làm kính phục, đôi mắt chàng quá sắc bén như vậy nhưng vẫn không kinh ngạc bằng là nàng nghe thấy Xảo Yến đã đính hôn rồi, nên nàng buộc miệng hỏi. Cái gì? Chị họ tôi đã đính hôn rồi ư? Nếu vậy tại sao? Nàng muốn nói tại sao chị ấy còn kiếm bạn, nhưng nói tới đó trong lòng đã có một nghi vấn lớn. Thiên Tứ tưởng nàng đột nhiên nghe thấy cái tin Xảo Yến đính hôn cảm thấy rất lạ lùng. Vì vậy mà không nghĩ đến việc khác, nên chàng mỉm cười và vội đỡ lời. Cô nương cứ việc tiến lên nghênh đón trường chủ, rồi hỏi ông ta thì sẽ biết đầu đuôi ngay. Tại hạ không muốn gặp mặt ông ta, xin tạm cáo biệt. Nói xong, chàng chắp tay vái, rồi quay lưng đi nhưng Thiến Thiến lại hỏi. Ủa? Bạn đi đâu đấy? Thiên Tử ngẩn người ra giây lát rồi mới trả lời. Về khách điếm. Thiến Thiến mới yên tâm mỉm cười, khẽ đáp. Nếu vậy thì hay lắm. Nàng quay mình định phi ngựa lên đường cái quan nghênh đón Trị Toàn nhưng nàng bỗng dừng chân và hỏi Thiên Tứ tiếp. Bạn đã biết tên họ của tôi chưa? Thiên Tứ lắc đầu tỏ vẻ không biết. Nàng lườm chàng một cái rồi mới nói. Nhớ kỹ lấy. Tên họ tôi là Hoa Thiến Thiến, Hoa là Hoa Hạ, Thiến là Xảo Tiếu Thiến Hề. Nói tới đây, nàng đã phi nhanh như một mũi tên lên đường cái quan. Chỉ để dư âm của tiếng nói thỏ thẻ với chút mùi hương trinh nữ tỏa ra lơ lửng ở quanh chàng thôi. Chàng đứng ngẩn người ra lầm bầm 2 chữ, Thiến Thiến. Chàng ngơ ngác như mất hồn mất vía vậy, mãi khi nghe tiếng vó ngựa ngưng ở trên đường cái quan và có 3 tiếng ngựa hí vang tới, chàng mới cảnh tỉnh dậm chân một cái, rồi quay người đi nhanh như gió, trở về thành Tây An luôn. Sáng sớm ngày hôm sau, trong Bắc Kinh Lữ Điếm có xảy ra 2 chuyện kỳ lạ. Việc thứ nhất, là người trẻ tuổi với con bò mộng trắng đồng thời mất tích, cũng may là trên mặt bàn còn để lại 1 nén bạc, số lượng đó thừa để trả tiền phòng với tiền cơm. Người phổ cây nể số tiền hậu hỷ ấy mà chỉ lẩm bẩm kêu lạ lùng thầm thôi, chứ không tuyên bố ầm lên cho mọi người hay. Việc thứ hai, trong đám khách 13 người ở dãy phòng phía nam, lúc sáng dậy không hiểu tại sao lại biến thành 36 người. Trong 36 người đó chỉ có một mình cô nương áo xanh đẹp như tiên nữ là đáng kính mến thôi. Còn những người khác đều mặc võ trang mang theo đao kiếm mặt đầy sát khí, chỉ thoáng trông cũng biết họ không phải tay vừa. Chủ điếm với phổ cây biết bọn này đều là những anh hùng hảo hán trong giang hồ,